ngay vừa rồi, đã đến giờ ăn tối, nhưng các nàng còn chưa trở về, gọi điện thì không nghe máy. Không ai đi cùng các nàng sao? Trong lòng Hướng Nhật đã có dự cảm không tốt rồi. Không có, tất cả các học sinh đều đến đông đủ, chỉ thiếu hai nàng thôi. Sao cô có số điện thoại của ta? Dù có chút thất thần, nhưng Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Là cho anh Tĩnh Hữu tác cho ta biết. Hướng Nhật giờ mới nghĩ tới, chính mình cho huynh muội anh Tĩnh và Viu Kỳ từ số điện thoại mà. Nếu Hữu tác chưa mất tích, Quảng Điền lão sư biết số của mình cũng không có gì kỳ quái. Hướng Nhật lại hỏi, Hữu tác không biết các nàng đi đâu sao? Đúng vậy, Đại Đảo tiên sinh, anh nói nên giải quyết chuyện này thế nào? Có nên đi báo cảnh sát không? Nghe ngữ khí, Quảng Điền lão sư thật sự đang rất bối rối. Hiện giờ không cần đâu, để tôi xử lý cho, mọi người cứ yên tâm. Hướng Nhật cúp máy, vẻ mặt âm trầm mà trở lại chỗ ngồi. Hướng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Mấy lão bản của J-Pit quan sát sắc mặt của khách quý mà nói. Hai muội muội của ta vừa mất tích. Hướng Nhật nhìn lướt qua mấy người đang ngồi, trọng điểm là Quyết Ngư. Cái gì? Ngô lão bản thất kinh đứng lên. Bên cạnh hắn, Quyết Ngư lập tức hiểu rõ mà đem chuyện lúc chưa kể qua một lần. Sắc mặt Ngô lão bản lập tức trở nên khó coi, bởi vì trong lòng hắn đang nghĩ tới một khả năng. Hướng Nhật cũng đang nghĩ tới khả năng đó, lạnh lùng nhìn Quyết Ngư nói, là người đó làm. Hướng tiên sinh, ta gọi điện đi hỏi một chút, nếu thật là hắn làm, ta nhất định sẽ không tha. Ngô lão bản mồ hôi lạnh đang toát đầy, hắn hiểu rõ người mà Hướng Nhật đang nói là ai. Không cần, cho ta biết hắn ở đâu, ta tự mình đi tìm hắn. Hướng Nhật ngắt lời Ngô lão bản, hai cô gái mất tích, hơn nữa giữa trưa tên kia lại gặp mặt hai nàng cùng cử chỉ không thân thiện, 8-9 phần có thể chắc chắn là hắn làm. Tuy chuyện Ngô lão bản cùng em hắn cái cỏ Hướng Nhật không có hứng thú, nhưng nếu đối phương đạp đầu hắn như vậy, thì sẽ không có gì hay để nói. Hy vọng tên tiểu lão bản kia không làm ra chuyện ngu xuẩn gì, nếu không, hắn nhất định sẽ hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Ngô nhị lão bản thành phố Sơn tổng cộng chia ra làm 25 khu, trong đó Nhữ Hỉ đảo, đảo Đâu Ít Ô là khu vực sầm uất nhất. Ban đầu Nhữ Hỉ đảo chỉ là một hòn đảo vô danh không người nằm phía trên bờ sông Hán một. Tuy nhiên từ khi chính phủ Hàn Quốc cho xây dựng cây cầu lớn nối liền Nhữ Hỉ đảo với đất liền, chính vì vậy vùng đất này từ từ trở nên hưng thịnh. Cho đến nay Nhữ Hỉ đảo đã trở thành nơi phát triển sầm uất nhất Hàn Quốc. Sản chứng khoán Hàn Quốc cũng chuyển từ phố Minh Động, đường Mieong, Jong về đây. Ngoài ra tòa nhà thương mại 63 tầng, 2 cùng nhà thờ Phúc Âm toàn vẹn Đâu Y Đô, 3. Nhà thờ cơ đốc giáo nổi tiếng thế giới cũng được xây dựng tại đây. Bất quá Hướng Nhật đối với sự phát triển hưng thịnh của những hỉ đảo không hề có chút hứng thú, gã chỉ quan tâm đệ đệ của Ngô đại lão bản Ngô nhị lão bản đặt bản đại doanh ở đâu. Lúc biết được đáp án, Hướng Nhật vừa bực mình lại có chút cảm thông cho Ngô đại lão chút. Tên kia hóa ra là anh em cùng cha khác mẹ với Ngô đại lão bản, cũng là lão đại của một bang phái khác. Đại bản doanh của hắn ngay gần đại bản doanh của J-Pit. Ở gần nhau như vậy, ngay tại địa phương nhỏ bé như hỉ đảo, khó trách hai bang phái không vừa mắt với nhau. Điều này giống như câu nói, một núi không thể có hai hổ, nếu hai con một đực một cái thì còn có thể. Nếu cả hai là hai con đực hung mãnh hậu quả không cần nói cũng biết. Đáng tiếc Ngô đại lão bản thân là đại ca nên khá mềm lòng. Tuy rằng thực lực J-Pit mạnh mẽ hơn nhiều so với bang phái của Ngô nhị lão bản, thủ hạ cũng toàn là kẻ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không đành lòng ra tay với đệ đệ của mình mới dẫn đến tình trạng hóc xương cá, bốn, nhè cũng khó mà nuốt cũng khổ. Hướng Nhật thật sự không hiểu, cho dù có là thân đệ đệ đi nữa, tha thứ thì tha thứ nhưng chẳng lẽ hắn không sợ nuôi hổ gây họa sao? Đến một lúc nào đó đầu mãnh hổ kia quay lại cắn hắn một cái thì sao? Có khó hiểu cũng chẳng làm thế nào được. Hướng Nhật đành đi theo Quyết Ngư, người được đại lão phân phó cùng đi tới đại bản doanh của Ngô nhị lão bản. Nơi đó là một câu lạc bộ đêm xa hoa cũng khá tương xứng với đại bản doanh của J-Pit. Ban đầu Lưu Phi cũng đòi đi theo, nhưng Hướng Nhật bắt nàng trở về, lý do là quản bọn hầu tử tránh cho bọn chúng gây chuyện rắc rối. Bởi vì khoảng cách khá gần nên Hướng Nhật cùng Quyết Ngư đi bộ tới. Ở trên đường Quyết Ngư cũng chính là J-Pit tứ lão bản đem toàn bộ chi tiết quan hệ mà mình biết kể cho Hướng Nhật nghe. Hướng Nhật lúc này mới hiểu quan hệ phức tạp giữa hai huynh đệ bọn họ. Thì ra mẹ của Ngô nhị lão bản, cũng chính là mẹ kế của Ngô đại lão bản, không chỉ được Cố đại lão bản của J-Pit cũng là cha của hai anh em Ngô lão nhìn chúng, mà Ngô đại lão bản lúc đó đang trong thời kỳ trưởng thành, cũng thầm yêu nữ nhân này. Nói đến đây thì Quyết Ngư chỉ nói sơ lược qua, đại khái là bên trong còn có chút bí mật khó nói ra, mà ai cũng biết là cái gì đó mụ. Về sau Ngô lão phát hiện ra vợ kế cùng con lớn của mình có quan hệ không rõ ràng nên uất hận mà chết. Nữ nhân kia cũng vì buồn bực mà sinh bệnh không lâu sau cũng đi theo Ngô lão. Cho đến khi trưởng thành Ngô nhị lão bản mới biết chân tướng sự việc. Cùng Ngô đại lão bản nhất đao lưỡng đoạn, một đao đoạn tuyệt ân tình. Ly khai J-Pit, tự mình lập nên một bang phái khác. Trải qua mười mấy năm phát triển đến nay cũng có chút thành tựu. Hướng Nhật lúc này mới hiểu tại sao Ngô đại lão bản lại nhẫn nhịn như vậy, nguyên lai không chỉ có tình huynh đệ mà còn có tình cảm phụ tử. Tất nhiên hắn không vớ vẩn cho rằng Ngô nhị lão bản là con của Ngô đại lão bản, vì họ hơn kém nhau chỉ tầm 10 tuổi. Đã biết được nguyên nhân hậu quả nên Hướng Nhật cũng có điểm đồng tình với Ngô đại lão bản, mà cũng có thể thông cảm cho hành vi của Ngô đại lão bản. Nhưng vô duyên vô cớ kiếm mình gây sự, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa nếu hắn dám làm gì Á Mỹ cùng Vưu Kỳ Tử thì Hướng Nhật cũng không ngại đại khai sát giới. Đêm mân côi, đêm hoa hồng dâu snai, phải co ta. Nhìn tấm biển do vô số bóng đèn nhỏ làm thành hàng chữ tiếng Anh phía cửa lớn câu lạc bộ đêm. Hướng Nhật khẽ cười nhạo một tiếng, đến bây giờ còn dùng mấy cái tên cũ rích này sao? Hướng Nhật đi theo Quyết Ngư qua cửa xoay vào phía trong câu lạc bộ, lúc này có một thanh niên ăn mặc lòe loẹt đem theo một đám đàn em ước chừng mười mấy người ngăn cản hai người không cho tiến vào, hình như đã sớm chờ ở đó. Quyết Ngư, nghe nói tiểu tử ngươi đã được thành tứ lão bản hà? Mẹ nó đá xoái kìa. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt vừa nói vừa ngoái lỗ mũi, hoàn toàn không để hai người vào mắt. Quyết Ngư nhìn thanh niên ăn mặc lòe loẹt không một chút hảo cảm, đồng thời với việc đối phương chờ mình ở đây cũng không cảm thấy lạ vì trước khi đến đây Ngô đại lão bản đã tự mình gọi điện cho Ngô nhị lão bản. Quyết Ngư không thèm để ý đến đối phương thần sắc lạnh lùng nói, lão bản của các ngươi đang ở đâu? Lão bản chúng ta đang họp. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt hắc hắc cười, sau đó quay sang nhìn Hướng Nhật hỏi. Hắn ta là tên Trung Quốc đã chọc giận lão bản chúng ta sao? Nhìn bộ dáng thật tệ, nhưng hai con em gái nó thì nhìn ngon phết nhỉ. Nói xong câu cuối cùng thì cười dâm đãng, bộ dáng thật hạ lưu. Hướng Nhật vốn không hiểu hai người nói gì nhưng sau khi được Quyết Ngư phiên dịch, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ mất tích quả nhiên là do bọn này làm. Hỏi bọn chúng, hai muội muội của ta bây giờ thế nào rồi? Đây là điều mà Hướng Nhật lo lắng nhất, nếu quả thật bọn chúng đã làm gì đó với hai nàng thì... Hừ, vậy không cần cố kỵ, lập tức động thủ đại khai sát giới. Quyết Ngư lập tức dùng hàn ngữ hỏi. Thanh niên ăn mặc lòe loẹt tựa như gặp một thằng ngu cười dâm nói, nếu lão bản không cho chúng ta động đến các bọn chúng, ta còn có thể nhẫn nại đứng đây sao? Ý chừng là nếu không bị ngăn thì đã ABCCD hai nàng từ lâu rồi đứng đây làm gì. Nghe Quyết Ngư phiên dịch xong, Hướng Nhật thầm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng hạ quyết tâm, bất kể sau đây thế nào cũng phải nhẫn nại bảo hộ cho hai nàng an toàn rời khỏi đây, sau đó rảnh tay thì giải quyết lũ khốn này sau. Lo lắng cho an toàn của Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ nên Hướng Nhật cũng không manh động. Nếu không phòng chừng đã trực tiếp sử dụng bạo lực hung hăng đập cho tên ăn mặc lòe loẹt như con vẹt trước mặt một trận, sau đó hỏi nơi giam giữ hai nàng. Vì lý do như vậy nên Hướng Nhật chỉ nhẫn nại đứng một bên lắng nghe Quyết Ngư cùng tên ăn mặc lòe loẹt dùng tiếng Hàn cãi cọ với nhau. Một lát sau, Bên trong đại sảnh của CLB có một người đi ra hướng nhóm người hướng Nhật đi tới. Kẻ này hướng Nhật đã từng gặp qua, chính là một trong hai cận vệ của Ngô Nhị Lão bản tên có hình xăm thanh long. Nhìn thấy hắn đi ra, tên ăn mặc lòe loẹt lập tức không cùng Quyết Ngư cái cọ nữa mà cúi đầu đi tới vuốt mông ngựa, ý nói nịnh nọt. Tên có hình xăm thanh long không kiên nhẫn nghe nịnh nọt mà lạnh lùng nói một câu gì đó rồi xoay người rời đi. Tên ăn mặc lòe loẹt quay trở lại, thái độ đột ngột thay đổi 180 độ, so với biểu hiện diễu võ dương oai ban đầu thì hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn diễn viên lành nghề. Lão bản của chúng ta đã họp xong, bây giờ các ngươi có thể đi vào gặp ngài. Giọng nói vẫn pha chút kiêu ngạo, nghênh ngang đi trước dẫn đường, mĩa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Quyết Ngư phiên dịch lại cho hướng Nhật. Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi theo tên ăn mặc lòe loẹt vào trong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 546, giao dịch cái gọi là nơi họp thực sự là một câu lạc bộ đêm. Bên trong không gian chật hẹp, trông không giống như đang mở tiệc mà như đã trải qua một phen đệ tam thế chiến. Hướng Nhật hiểu rõ rằng họp chẳng qua chỉ là cái cớ mà bọn chúng tìm ra nhằm hạ uy phong của hắn một phen. Đối với loại thủ đoạn này, nếu đem so với thực lực hiện tại của hắn thì chỉ là chuyện không đáng lo, nên bản thân cũng không có gì khó chịu. Vị này là Hướng tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi. Trong phòng có ba người, Ngô Nhị Lão bản ngồi bên sofa cười rối trá. Bên cạnh vẫn mang theo hai bảo tiêu như cũ. Hướng Nhật cũng không nghĩ tới tên Ngô Nhị Lão bản này cũng giống như Ngô Lão bản biết nói trung văn. Xưng hô với ngươi thế nào đây? Hướng Nhật không chút khách khí ngồi xuống. Quyết Ngư bên cạnh hắn thì đứng đằng sau cẩn thận. Nể mặt gọi ta một tiếng, Ngô Lão Bản, được rồi. Ngô Lão Bản nói xong thì giả mù sa mưa mà tiếp, ta biết lúc chưa mời Hướng tiên sinh quả thật có chút mạo muội. Nói thật chỉ sợ Hướng tiên sinh bận việc không tới được, cho nên trước hết mời muội muội ngày đến làm khách. Hướng tiên sinh không trách ta tự chủ trương đấy chứ. Hướng Nhật trong lòng nổi giận, nếu đối phương không có con tin trong tay, hắn đã sớm tát vỡ mông tên kia rồi. Lạnh lùng nghiêm mặt nói, ta là loại người không thích lòng vòng quanh co, Ngô Lão Bản, ngươi hãy cho ta biết mục đích mời ta đến đây đi. Tốt, ta thích những người sảng khoái như ngài vậy. Ngô Nhị Lão Bản đập tay xuống bàn trà trước mặt, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hướng Nhật, ta muốn thứ hàng hóa giống với lão gia hỏa kia. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hướng Nhật mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì tuyệt nhiên không thể bình tĩnh. Người này nếu biết giao dịch giữa mình cùng Ngô Lão Bản, nhất định bên trong dây pit đã có sắp xếp nằm vùng. Hơn nữa, vị trí tên nằm vùng kia thất cờ không thấp, nếu không cũng không có khả năng biết được chuyện này. Phải biết rằng, cho dù là thành viên dây pit bình thường, căn bản cũng không biết Hướng Nhật đang làm gì, chỉ biết là Địa Lão Bản mời đến một vị khách quý. Hướng tiên sinh, ta còn chưa nói xong, giá thành phải giảm một nửa so với lão gia hòa. Ngô Nhị Lão Bản dựng thẳng ngón giữa trước mặt Hướng Nhật. Tất cả điều kiện ta đều đáp ứng, chỉ cần hai muội muội của ta không xảy ra chuyện gì là được. Hướng Nhật thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý đến việc mua bán thua lỗ. Kỳ thật trong lòng hắn đã xem Ngô Nhị Lão Bản như một kẻ đang chờ chết. Những kẻ lấy con tin uy hiếp hắn, muốn chiếm tiện nghi lớn của hắn, quả thực chỉ có con đường chết. Hướng Nhật đâu phải thiện nam tính nữ gì, cho tới giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, đâu dễ bị người khác làm chuyện ngược lại. Điểm này tất nhiên ta có thể cam đoan, Hướng tiên sinh cứ việc yên tâm, chúng ta buôn bán phải có chữ tín chứ. Tuy đối đáp nhẹ nhàng với Hướng Nhật, nhưng trong lòng Ngô Nhị Lão Bản cũng có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng nghĩ đến đối phương tại Hàn Quốc không có chút thế lực nào, cho dù thực lực tại Trung Quốc cường địa tới mức nào, nhưng cũng chỉ là nước xa cứu lửa gần, những kẻ tên này mang tới thực sự không đủ cho hắn nuốt. Nếu như vậy, ta có thể cùng các nàng gặp mặt một lần chăng? Hướng Nhật nhìn Ngô Nhị Lão Bản nói, chỉ cần gặp được người, với thực lực của hắn đến lúc đó hắn sẽ có thể tự làm chủ tình hình. Hướng tiên sinh, giờ còn chưa được, nhưng ngươi cùng bọn họ có thể nói chuyện trước một chút. Đợi ngươi mang hàng đến, ta tự nhiên sẽ cho các nàng gặp mặt ngươi. Ngô nhị lão bản cự tuyệt yêu cầu của Hướng Nhật, nhưng lại tự đưa ra một đề nghị khác để chiêu dụ đối phương. Đồng thời cũng khẳng định rõ, lấy hàng đến cũng không có nghĩa là sẽ thả người, chỉ là cho các ngươi gặp mặt nhau thôi. Hướng Nhật có thể nghe ra thâm ý của Ngô nhị lão bản, nhưng kết quả cuối cùng đều như nhau thôi. Được, vậy trước tiên cứ làm theo lời ngươi nói đi. Hướng Nhật hơi nhíu mắt lại, xem ra Ngô nhị lão bản này có thể tạo ra thế lực như thế này không chỉ dựa vào công đức của mẹ già mà bản thân cũng có chút thông minh. Ngô lão bản xoay qua phía phải nhìn tên có hình xăm thanh long một cái. Hắn lập tức đưa ra một cái di động có hình tức tinh xảo. Bấm nhanh một dãy số, mấy liền được chuyển rất nhanh. Ngô nhị lão bản dùng tiếng Hàn nói câu gì đó liền đưa điện thoại cho Hướng Nhật. Hướng tiên sinh, hy vọng ngươi đừng quá dài dòng, điện thoại của ta gần hết pin rồi đó. Hướng Nhật trong lòng cười khỉnh. Tên này đang đề phòng mình theo dấu điện thoại mà tra ra nơi nhốt hai người Vưu Kỳ Tử. Nhưng hắn không để ý mà gật gật đầu, nhận điện thoại. Vưu Kỳ Tử và Á Mỹ phải không? Vì không biết rõ ai đang nhận điện thoại, Hướng Nhật muốn xác nhận lại. Ca ca, là anh sao? Em rất sợ, nơi này tối quá. Vưu Kỳ Tử truyền qua một âm thanh yếu ớt, nhưng lại mang chút kích động. Giống như đang chết khát giữa sa mạc mà lại tìm ra ốc đảo. Không cần sợ, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi. Hướng Nhật ôn nhu nói, hoàn toàn yên lòng. Nghe tên kia nói hai nha đầu này không xảy ra chuyện gì thì ra là thật. À Mỹ cũng khỏe chứ? Vâng, chúng em đều rất tốt, nhưng chỗ này quá tối, hơn nữa còn hơi lạnh. Được rồi, Hướng tiên sinh, hết giờ nói chi ệ. Ngô nhị lão bản đột nhiên nói. Sau đó Hướng Nhật cũng nhận ra điện thoại đã bị cắt. Cười như không xảy ra chuyện gì, Hướng Nhật đưa di động lại cho Ngô nhị lão bản. Hắn suy đoán có thể vừa rồi nhất định đã nghe lén hắn nói chuyện cùng Vưu Kỳ Tử. Bằng không sẽ không thể vì Vưu Kỳ Tử miêu tả nơi giam giữ mà ngắt máy khẩn trương như vậy. Hướng tiên sinh, thành ý của ta đã bày hết ra rồi. Tiếp theo có phải nên đến phiên ngài bày tỏ thành ý không? Ngô nhị lão bản cười vừa lòng khi nhìn thấy cử chỉ của Hướng Nhật. Không thành vấn đề, giờ ta sẽ trở về mang hàng tới. Hướng Nhật vừa nói vừa đứng dậy. Hướng tiên sinh, ngươi còn hàng sao? Ngô nhị lão bản thần sắc không chút kích động nói. Hướng Nhật lập tức nghĩ lại, nếu đối phương có cài gián điệp trong lãnh đạo dây pít, nhất định biết mình mang theo bao nhiêu hàng hóa. Sắc mặt vẫn không đổi nói, Ngô lão bản, hàng ta mang đến lần này đều đưa cho Ngô lão bản. Cai rồi, nhưng ta có thể lấy số hàng đó dùng tạm một chút. Hướng Nhật vừa nói xong, Quyết Ngư phía sau liền há miệng định nói gì đó, nhưng Ngô nhị lão bản đã trừng mắt nhìn hắn. Tốt, Hướng tiên sinh, ta sẽ ở đây chờ tin tốt của ngươi. Ngô nhị lão bản ung dung nói. Không thành vấn đề. Hướng Nhật xoay người đi ra, Quyết Ngư cũng định cùng đi ra theo. Ngô nhị lão bản lập tức gọi hắn lại, Quyết Ngư, ngươi không cần đi cùng, ta tin rằng Hướng tiên sinh sẽ không bị lạc đâu. Quyết Ngư thần sắc ngẩn ra, lập tức hiểu rằng hắn kỳ thực cũng đã trở thành con tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, mật thám nằm vùng ra khỏi phòng Hướng Nhật làm như không có việc gì đi ra phía ngoài. Hắn biết với tính cách xảo quyệt của Ngô nhị lão bản, chắc chắn sẽ cử người theo dõi nhất cử nhất động của mình. Tuy nhiên nếu đối phương làm vậy, hắn chỉ cần ra đến nơi trống trải, hoàn toàn dễ dàng phát hiện mấy cái đuôi bám theo mình, sau đó tìm cách cắt đuôi không chút khó khăn. Ra khỏi cửa xoay của câu lạc bộ, Hướng Nhật lập tức cảm giác được số ánh mắt theo dõi mình đã giảm đi khá nhiều, chỉ còn chừng một hai cái. Cái này hình như cũng là ý tứ của Ngô nhị lão bản. Hướng Nhật vừa đi vừa quan sát bốn phía xung quanh, vì không muốn bị hoài nghi nên Hướng Nhật muốn tìm một nơi vắng vẻ ít người qua lại, sau đó sử dụng thuấn di cắt đuôi, quay trở lại âm thầm thám thính đêm mân côi một phen. Dù sao đối phương cũng không quy định khi nào thì phải giao hàng, sớm muộn một chút thì cũng chẳng khác gì nhau. Nếu quả thật có thể tìm thấy hai cô nhóc kia bị nhốt ở đâu rồi âm thầm giải cứu hai nàng ra là hay nhất. Trường hợp không tìm thấy thì tìm Ngô đại lão bản mượn lại số hàng trong tay hắn trao đổi lấy hai nàng. đã có chủ ý như vậy nên hai mắt Hướng Nhật chợt sáng lên khi thấy một cái góc khuất ở phía trước. Nơi đó khá vắng vẻ mà trên đường lúc này lại cũng rất ít người qua lại, quả là thích hợp cho kế hoạch của mình. Hướng Nhật mặt không đổi sắc đi tới. Bằng cảm giác linh mẫn của mình, Hướng Nhật có thể cảm nhận rõ rệt thủy chung có một đôi mắt đang theo dõi mình. Hướng Nhật thầm cười đều, hà hà, phải làm cho khéo không thì thằng theo dõi mình lại tưởng là gặp quỷ. Vừa đến góc khuất, Hướng Nhật phát động thuấn di, lập tức di động đến vị trí nhắm sẵn, là phía trên điều hòa bên ngoài tầng 1 một nhà dân nào đó. Bởi vì bên trong đèn không sáng cho nên Hướng Nhật cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa Hướng Nhật tin tưởng rằng trừ phi cái đuôi theo dõi mình biết là hắn biết bay, nếu không sẽ chẳng ngẩng đầu lên nhìn làm gì. Quả nhiên không còn cái cảm giác bị theo dõi nữa. Hướng Nhật biết là mình đã cắt được cái đuôi theo dõi, hiện tại đã đến thời điểm hành động. Chuyển mình một cái, Hướng Nhật theo một hướng khác quay trở lại CLB Demon Coi. Vì sợ đi trên mặt đất sẽ bị phát hiện nên Hướng Nhật vẫn ở trên không trung bước đi. Điều này cũng không có gì là khó khăn đối với hắn, cũng thoải mái như dẫm lên đất bằng thôi. Cũng may hiện tại là buổi tối, nếu không sẽ làm thiên hạ đại loạn rồi. Demon Coi là một mục tiêu rất lớn, vào ban đêm trông nó lại càng thêm phần tráng lệ. Điều này như một cái luật bất thành văn rằng nơi đây là một chốn ăn chơi đúng nghĩa, đến đây chính là để tiêu tiền. Hướng Nhật nhanh chóng đi tới mục tiêu, tuy nhiên hắn chọn đứng trên đỉnh của tòa nhà để có thể quan sát được mọi động tĩnh bên dưới, lại không lo lắng phía dưới có người phát hiện ra mình. Đứng trên đỉnh của tòa nhà, Hướng Nhật mới phát hiện ra, CLB Demon Coi kỳ thật là một tòa nhất tràng 3 tầng độc lập tiểu lâu 1. Ở một nơi tấc đất vàng như hỉ đảo, đảo đâu ít ô mà có thể xây dựng nên tòa nhà như vậy, có thể nhìn ra Ngô Nhị lão bản cũng là một tay cự phú. Đứng trên đỉnh của tòa nhà, Hướng Nhật chợt phát hiện ra một thân ảnh từ phía xa chạy tới, sau đó vội vàng tiến vào CLB đêm. Hướng Nhật trong lòng chợt động, có khả năng kẻ này chính là cái đuôi theo mình lúc trước, chứ nếu là đến đây tiêu khiển thì thần sắc không giống như gặp quỷ như vậy. Phỏng chừng là quay về báo cáo Ngô Nhị lão bản việc mình đã mất dấu mục tiêu. Hướng Nhật không hề lo lắng Ngô Nhị lão bản vì việc thủ hạ mất dấu mình mà giận chó đánh mèo, giận cá chém thớt, đến Vưu Kỳ Tử cùng Á Mỹ. Dù gì hắn cũng là một người bình thường có nghĩ nát óc, cũng không ngờ là trên đời này có dị năng giả tồn tại. Cùng lắm chỉ trách thủ hạ hành sự bất lực mà thôi. À, cái câu hành sự bất lực lại làm mình nghĩ đến mấy cái thằng. Hướng Nhật cười lạnh rồi theo đỉnh lầu nhảy xuống, tất nhiên cũng không phải là nhảy xuống mặt đất, mà từ một phòng có cửa sổ để ngỏ ở tầng 3 chui vào. Hướng Nhật vốn đã chọn sẵn phòng này vì không sáng đèn lại có cửa sổ để ngỏ, như được chuẩn bị sẵn cho hắn vậy. Tiến vào trong phòng, Hướng Nhật rất nhanh thích ứng với bóng tối trong phòng, đang định đánh giá hoàn cảnh trong phòng, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, hình như có người đang tiến vào. Xoay người một cái, cũng không để ý nhiều mà trực tiếp trốn ở sau một vật thể to lớn trong phòng. Tạch, một tiếng động nhỏ vang lên, trong phòng chợt bừng sáng, thì ra người vào phòng bật điện lên. Hướng Nhật lúc này mới để ý thì ra mình trốn ở sau tủ quần áo, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc, hình như đã trải qua cảm giác này rồi. Hít, trốn rình gái thay quần áo thì cứ nói thẳng.